Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1844. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1844 được tôi sẽ lập tức trả lời bên kia là đồng ý. Phùng Khiêm cúp điện thoại. Mục Nhiễm Tranh cũng cảm thấy không có gì, dù sao cũng chỉ là trải nghiệm vai diễn thôi. Lúc trước lần đầu tiên đóng vai bác sĩ, anh ta còn ở lại trong bệnh viện một thời gian, diễn viên trải nghiệm vai diễn là chuyện rất bình thường. Nhưng điều mà anh ta không bao giờ ngờ tới là ngay khi vừa vào binh đoàn, bên đó đã giao oai phủ đầu với anh ta rồi. Mọi thứ ập đến khiến anh ta trở tay không kịp. Ban đầu, Mục Nhiễm Tranh và các diễn viên đi cùng chỉ nghĩ rằng họ chỉ đến để cảm nhận bầu không khí trong quân đội, nhưng không ngờ lại để họ trải nghiệm cuộc sống trong quân đội thực sự. Yêu cầu đối với họ không khác gì với quân lính thực sự. Cùng đi với anh ta còn có Tô Lam. Tô Lam cũng nhận đóng bộ phim này, nhưng trong bộ phim Tô Lam đóng vai một nhân viên y tế đồng hành cùng đội, trải nghiệm cuộc sống với các bác sĩ quân y là nhiều. Việc đầu tiên sau khi tham gia vào binh đoàn đặc chủng là giao nộp điện thoại. Mục Nhiễm Tranh lấy điện thoại di động ra, định mở máy để gửi một tin nhắn WeChat cho Lê Thấm Thấm. Bởi vì gần đây Lý Thấm Thấm bận thi cử nên hai người cũng không liên lạc, anh ta đến đây cũng không kịp nói cho cô biết, vốn tưởng rằng chỉ là trải nghiệm cuộc sống, không ngờ lại nghiêm ngặt như vậy. Anh Mục, tôi hy vọng anh tuân thủ quy định của quân đội chúng tôi. Sĩ quan nghiêm khắc ngay lập tức phát hiện ra hành động của Mục Nhiễm Tranh. Xin lỗi, lần này tôi đến hơi đột ngột, không kịp nói với người nhà một tiếng, có thể cho tôi gửi một tin nhắn được không? Lời nói của Mục Nhiễm Tranh tương đối khách sáo. Không được, mời anh giao điện thoại ngay lập tức. Sĩ quan vẫn quát rất nghiêm túc. Mục Nhiễm Tranh không còn cách nào, còn chưa kịp gửi tin nhắn đã phải giao điện thoại ra. Ngày đầu tiên, họ bắt đầu triển khai huấn luyện khó gấp 10 lần tập nghĩa vụ quân sự, giao thật súng thật đấy, không phải để trải nghiệm cuộc sống mà là thực sự sống ở đây. Mới ngày đầu tiên mà đã có hai ngôi sao rút lui rồi, gọi điện thẳng cho đoàn phim để chấm dứt hợp đồng, nhưng Mục Nhiễm Tranh cảm thấy chuyến đi này rất đáng giá. Buổi tối có thời gian hoạt động tự do, vốn dĩ Mục Nhiễm Tranh muốn ra ngoài hút một điếu thuốc nhưng vừa rút điếu thuốc ra đã bị một bàn tay giật mất. Còn dám hút thuốc à, anh không muốn sống nữa à, anh muốn buổi tối chạy bộ dã ngoại 10 cây số phải không? Mục Nhiễm Tranh ngước mắt lên liền nhìn thấy Tô Lam. Tô Lam nhét lại điếu thuốc vào túi của Mục Nhiễm Tranh. Hút thuốc cũng không được à, Mục Nhiễm Tranh đá hòn đá dưới chân. Này, anh đang hẹn hò đấy à, Tô Lam thận trọng bắt đầu thăm dò. Về chuyện hẹn hò với Lê Thấm Thấm, Mục Nhiễm Tranh cảm thấy vẫn không thể nói với Tô Lam được, dù sao thì trước đây Lê Thấm Thấm cũng đã nghĩ đủ mọi cách khiến Quan Triều Viễn và Tô Lam ly hôn. Tô Lam luôn không có cảm tình gì với Lê Thấm Thấm. Nói vớ vẩn gì đó, anh đừng có giấu tôi, sao hôm nay khi yêu cầu giao điện thoại ra anh lại lo lắng như vậy? Lẽ nào không phải là gửi tin nhắn cho bạn gái để báo cáo sao? Không gì có thể thoát khỏi đôi mắt tinh tường của Tô Lam được. Mục Nhiễm Tranh không bào chữa nữa. Cách chương.